Chương 49, C cấp nhiệm vụ. Lại nói, các vị, tiểu thảo bình luận sách thật là quặng cu ẻ à, mọi người quỷ điểm thời gian, đem hắn chống đứng lên đi. Chính là một cái chống chữ cũng tốt. Tiểu thảo quỷ yêu cầu bình luận sách. Dĩ nhiên, không muốn mắng tiểu thảo liền có thể đệ thất ban à đã hoàn thành nhiệm vụ. Hiệu suất thật đúng là nhanh á như vậy. Hạ một cái nhiệm vụ, hỗ trợ đi cổ nổ hạ đông sông nhỏ rác dưới dọn dẹp sạch sẽ cổ nổ hạ, nhẫn giả nhiệm vụ nhận chỗ. Mặt đầy a a nhìn nạ rủ tô bọn họ, đệ tam cầm trong tay một quyển trục quyển, hướng về phía nạ rủ tổ bọn họ nói nói. Đối với thấy nạ rủ tô bọn họ, đệ tam hay lại là rất cao hứng, không tại sao, chỉ vì nạ rủ tô bọn họ lớp học này hiệu suất thật sự là quá cao. Hơn nữa chất lượng có bảo đảm, người khác nhiệm vụ một ngày một cái, mà nạ rủ tô bọn họ, một ngày hai ba cái. Nếu là ở cổ nổ hạ tất cả nhẫn giả đều có như vậy tu luyện, này đệ tam chắc thì đã khó được tiến vào hắn ý y mặc kệ. Rất kiên định, không có một chút do dự. Hướng về phía đệ tam, nạ dù tổ nói nói. Mà phía sau của hắn, xạ xù kẻ cùng xạ cụ dạ hai bên trái phải đứng ở nạ dù tổ hai bên, mặc dù không có nói chuyện, nhưng là, ánh mắt, kiên quyết ủng hộ nạ dù tổ. Đã là lần thứ mấy. Những thứ này cấp thấp nhiệm vụ. Cũng là ngay cả nạ dù tổ chính mình cũng không biết nói, tuy nhiên. Hắn đến lúc đó biết nói, bây giờ đã tốt nghiệp không sai biệt lắm nửa tháng, một ngày 2 đến 3 cái thấp cấp nhiệm vụ, không muốn nói nạ rủ tổ, cũng là ngay cả luôn luôn lánh khóc xả sủ kẻ đều là đã phiền phức vô cùng. Ở tình huống như thế hạ, cuối cùng, bọn họ vẫn là quyết định, kiên trì nhận cao cấp nhiệm vụ. Cái này vinh quang sứ mệnh, một cách tự nhiên liền rơi vào thực lực mạnh nhất đại, cùng đệ tam quan hệ tốt nhất nạ rủ tổ trên thân. Về phần xạ cụ ra, chỉ cần xạ sủ kẻ động động chùy, còn chưa phải là tay miệng đến bắt giữ. Mà nạ dù tổ, cũng là đối với những thứ này nhiệm vụ không nhịn được, cũng không ở chờ đợi cái đó trong truyền thuyết tá hổ. Hắn phải phá nội dung cốt truyện. Trong đó, lớn nhất trọng yếu chính là, hắn lục thần thông muốn thăng cấp á quả nhiên nhìn nạ dù tổ, một bên cả sỉ không có cầm trong tay thân mật thiên đường nâng cao, che mặt mình. Hắn đã sớm biết nói sẽ có cái này một ngày. Đặc biệt là lấy nạ rủ tổ cùng xạ sủ kẻ thực lực, căn bản cũng sẽ không yên tâm làm những thứ này dê cấp nhiệm vụ, có thể nhịn đến bây giờ, đã coi là không tệ. Bây giờ liền làm một cái nhiệm vụ rồi không thật giống như không có, minh bạch nạ rủ tổ ý tứ một dạng nhìn nạ rủ tổ, đệ tam không khỏi nói nói. Trong miệng, hít sâu một hơi khói, nhẹ nhàng phun ra. Cho ta canh cao cấp nhiệm vụ. Không lấy cái gì cấp A, B cấp. Liền quên C cấp mà không có quan hệ. Chỉ cần không phải loại này dập cấp nhiệm vụ liền có thể. Nhìn đệ tam, dập chữ, nạ rủ tổ cắn rất nặng. Ai, các ngươi nên biết nói, thấp cấp nhiệm vụ, bọn họ bản thân tuy nhiên rất khổ cực, nhưng là, hắn đối với các ngươi nhưng là rất hữu dụng, hắn là các ngươi kinh nghiệm khẽ thở dài, nhìn nạ rủ tổ, đệ tam không khỏi nói nói. Tuy nhiên, còn không có nói xong, liền đã bị nạ rủ tổ đánh đoạn. Chúng ta đã làm được. Cái này cả sĩ lao sư sớm liền đã theo chúng ta nói. Trực tiếp đánh đoạn đệ tam chính là lời nói, hướng về phía đệ tam, nạ rủ tổ nói nói. Lại làm được, như vậy, các ngươi nhiệm vụ, hỗ trợ đem cổ nổ hạ đông rác dưới dọn dẹp sạch sẽ đi. Nhìn nạ rủ tổ, đệ tam rất hài lòng mình giảng đạo thành công. Cầm lên trong tay chủ quyển, hướng về phía nạ rủ tổ nói nói. Không muốn. Ta muốn canh thêm cao cấp nhiệm vụ. Hay lại là không chút do dự từ chối không tiếp, mở cái gì quốc tế đùa dân à, nếu là lần này buông tha, như vậy sau này thì càng thêm không có cơ hội. Đệ tam không nói gì, nhìn nạ rủ tổ. Tam đại gia gia, chúng ta đã không phải là nhẫn giả trường học cái đó chơi đùa trò chơi học sinh, chúng ta bây giờ đã là một cái có thể một mình đảm đương một phía nhẫn giả. Bất đắc dĩ, nạ rủ tổ không thể làm gì khác hơn là đem nguyên tắc mà nói chiếu rời ra. Tuy nhiên đã không phải là rất nhớ, nhưng là, đại khái hay lại là cái ý này. Được rồi. Nhìn nạ rủ tổ. Yên lặng đã lâu, đệ tam cuối cùng vu hoàn là đáp ứng. Tuy nhiên, trong lời nói, mang theo nhiều chút bất đắc dĩ một ít vui vẻ yên tâm. Nạ rủ tổ là hắn nhìn lớn lên, bây giờ nạ rủ tổ có thể một mình đảm đương một phía, nhượng hắn hay lại là rất cao hứng. Lớn nhất trọng yếu chính là, nạ rủ tổ có thể nói, là hoàn toàn kế thừa đệ tứ nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ hết thảy. Vô luận là tính cách cũng tốt, hay lại là nhẫn thuật cũng được, mặc dù bây giờ chỉ có chung nhẫn thực lực, nhưng là, đánh đứng lên, tuyệt đối không thấp hơn thượng nhẫn. Đây là C cấp nhiệm vụ, trợ giúp yên ổn an nguyên thôn sơn tặc chi loạn. Ở một đống nhiệm vụ chủ quyền bên trong, xuất ra một quyển chủ quyền, giao cho cả cả xì sau. Hướng về phía nạ rủ tổ bọn họ nói nói. Sơn tặc cả nghe được đệ tam hoặc, nạ rủ tổ không có mắt thần nhất mị, còn tưởng rằng là cái gì hộ tống nhiệm vụ. Tuy nhiên, nói chuyện cũng tốt, như loại này có giết hại nhiệm vụ, không ngay tại lúc này chính mình cần à mà một bên xả xù kẻ, nghe được một lần này nhiệm vụ sau, cũng là gương mặt hưng phấn. Tay không tự giác đã cầm. Mà xạ cụ dạ, cùng xạ xù kẻ như thế, cũng là rất là hưng phấn. Nửa tháng này đến, ở cả cả xì trợ giúp hạ, nàng đã làm đi một tí hệ thống y lý liệu nhẫn giả học tập, tuy nhiên còn chưa phải là rất lợi hại, nhưng là, một ít thương nhẹ tiểu đau cái gì, còn là có thể chữa trị xong. Có thể nói, một lần này nhiệm vụ, là đối với nạ rủ tổ bọn họ để thất ban đá thử vàng tờ trợ tồn. Cẩn thận một hạ, mặc dù là sơn tặc, nhưng là, cũng không có thể loại bỏ có cái gì uy hiếp, đặc biệt là đối với các ngươi những thứ này mới tốt nghiệp hạ nhẫn mà nói. Nhìn nạ rủ tổ, đệ tam không khỏi nói nói. Ta biết nói, tam đại gia gia, ta sẽ cẩn thận. Nghe được đệ tam mà nói, nạ rủ tổ không khỏi một cười, tuy nhiên lời nói không nhiều, nhưng là, trong này quan tâm, hay lại là nhượng nạ rủ tổ cảm giác toàn bộ trên thân hạ ấm áp. Tốt, chúng ta bây giờ giải tán đi, hôm nay nhiệm vụ liền tới đây, trở về nghỉ ngơi cho khỏe một hạ, ngày mai 8 lúc ở cô nổ hạ cửa tập họp. Không bị muộn rồi. Cái này có thể là của các ngươi thứ nhất C cấp nhiệm vụ. Nhìn nạ rủ tô bọn họ, cả cả sĩ không có nói nói, ở từ đệ tam nơi nào gặp qua chủ quyền sau, hắn đã đại khái nhìn qua một lần, cũng là đại khái đánh giá một cái hạ nhiệm vụ độ khó khăn. Biết nói, cả cả sĩ lão sư. Nhìn cả cả sĩ, nạ rủ tô không khỏi nói nói. Ừm. Sasuke. Đáng ghét, đến lúc đó cả cả sĩ lão sư ngươi không bị muộn rồi liền có thể. Sakuza, Kakashi, 24 yêu cầu khen thưởng, cầu sao, thật, nguyện phiếu. Cảm ơn rất nhiều, yêu cầu nguyện phiếu, yêu cầu siêu tầm, cầu bình giới, yêu cầu điểm kích tấn vào, yêu cầu hết thẻ yêu cầu khen thưởng, cầu sao, thật, nguyện phiếu. Cảm ơn rất nhiều, yêu cầu nguyện phiếu, yêu cầu siêu tầm, cầu bình giới, yêu cầu điểm kích tấn vào, yêu cầu hết thẻ yêu cầu khen thưởng, cầu sao, thật, nguyện phiếu. Cảm ơn rất nhiều, yêu cầu nguyện phiếu, yêu cầu siêu tầm, cầu bình giới, yêu cầu điểm kích tấn vào, yêu cầu hết thẻ yêu cầu khen thưởng, cầu sao, thật, nguyện phiếu. Cảm ơn rất nhiều, yêu cầu nguyện phiếu, yêu cầu siêu tầm, cầu bình giới, yêu cầu điểm kích tấn vào, yêu cầu hết thẻ yêu cầu khen thưởng, cầu sao, thật, nguyện phiếu. Cảm ơn rất nhiều, yêu cầu nguyện phiếu, yêu cầu siêu tầm, cầu bình giới, yêu cầu điểm kích tấn vào. Yêu cầu hết thể hoan nghênh nhiều bạn đọc đến chơi đọc, mới nhất, nhanh nhất, nóng bỏng nhất liên tái tác phẩm đều ở.